Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2424, giao thủ, Diêm Thiên Thần Hoàng át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thiên Thần Hoàng, thần sắc đến không có bao nhiêu biến hóa, hắn cũng muốn để Phệ Không lão người biết được một chút thực lực của hắn, trấn nhiếp Phệ Không lão nhân. Dù sao hắn còn nghĩ đến để Phệ Không lão nhân vì hắn làm việc. Hắn một chân bước ra, thân hình tại bước ra thời điểm, quanh người hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh không chỉ có hình dạng cùng Diêm Thiên Thần Hoàng một dạng, trên thân khí tức cũng giống như đúc, đều đã đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Trong nháy mắt không chỉ có là đối mặt hắn đệ tứ trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, thì liền tại phía sau hắn Tô Hạo cũng là ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diêm Thiên Thần Hoàng lại có thể chia ra làm bốn. So với chính mình nhất khí hóa tam thanh đều không có chút nào kém. Cái này Diêm Thiên Thần Hoàng thật đúng là có chút lợi hại. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đệ tứ trưởng lão. Tuy nhiên cái kia đệ tứ trưởng lão lúc trước thần sắc có chút biến hóa, nhưng là giờ phút này hắn ánh mắt biến đến băng lãnh. Ngươi cho rằng ngươi hóa thân bốn người cũng là đối thủ của ta sao? Xem ra ta nhiều năm không xuất thủ, các ngươi đều muốn ta khủng bố quên mất. Đệ tứ trưởng lão lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, oanh, nháy mắt sau đó. Vô biên vô tận lực lượng tụ đến, những lực lượng này hiện ra màu xám, trong nháy mắt, tại phía sau hắn hình thành tử khí hải dương. Ào ào ào, những thứ này tử khí nước biển lăn lộn, phát ra như nước chảy thanh âm, lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại phía sau hắn, có thể thấy được cái này thứ tư dài có được cỡ nào cường tử khí. Ta đương nhiên biết đệ tứ trưởng lão, người khủng bố, nhưng là ta dám ra tay, chẳng lẽ ngươi cho rằng thì không có một chút chuẩn bị sao? Diêm Thiên Thần Hoàng trầm tư nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, hắn bốn bóng người xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đem đệ tứ trưởng lão vây quanh. Quảng cáo, đồng thời bốn bóng người trong tay đều xuất hiện một cái tứ phương bàn. Tứ phương bàn xuất hiện về sau, bốn bóng người bên trong lực lượng điên cuồng tràn vào cái kia tứ phương trong mâm. Trong nháy mắt bốn đạo quang trụ theo tứ phương trong mâm xuất hiện. Xuất hiện rất nhanh, trong nháy mắt, hình thành một đạo lồng giam. Thiên địa tứ phương bàn, đây là ta tìm rất nhiều năm, mới tìm được một loại bảo vật, tại tứ phương bàn hình thành đại trận bên trong, thực lực của ngươi đem về bị áp chế nửa bước đạo tổ cảnh. Ta biết bốn trưởng lão thực lực đạt đến so với đồng dạng nửa bước đạo tổ cảnh mạnh, nhưng là trong đại trận này ngươi không cách nào phát huy thực lực như vậy. Đại trận hào quang rực rỡ, lúc trước tại đệ tứ trưởng lão sau lưng xuất hiện từ khí hải dương, trong lúc nhất thời có chút bị áp chế. Không cách nào tiếp tục mở rộng. Coi như thế, áp chế ta cảnh giới, nhưng là ta thứ ở trên thân một dạng có thể gia tăng chiến lực. Đệ tứ trưởng lão tại lúc nói chuyện, trong tay bất tử thần mâu lại lần nữa xuất hiện. Tại phía sau hắn tử khí hải dương trong nháy mắt toàn bộ hướng về hắn bất tử thần mâu bên trong tràn vào. Oanh, trong tay thần mâu mãnh mãnh liệt bắn mà ra, lực lượng khổng lồ tại thần mâu bên trong xuyên thấu hết thảy, hướng về một bóng người mà đi. Tốc độ quá nhanh, Diêm Thiên Thần Hoàng giống như không có làm ra phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị cái kia thần mâu mang tới lực lượng toàn bộ bao phủ. Trước hủy đi ngươi một bộ phân thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, oanh, cường đại lực lượng đem đạo thân ảnh kia phá hủy, nhưng là đệ tứ trưởng lão xác thực ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được công kích mình giống như thất bại, ánh mắt hướng về một chỗ nhìn lại. Lúc này thời điểm, vừa mới phân tán bốn bóng người xác thực hội tụ vào một chỗ. Đại trận này không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự, trong đại trận này, thân thể của ta có thể làm được tùy thời truyền tống, không nhận áp lực hạn chế. Diêm Thiên Thần Hoàng lạnh giọng nói, tại lúc nói chuyện, bốn bóng người đưa tay, bọn họ đồng thời một trường vỗ ra, nhưng là cái này bốn đạo trong lòng bàn tay đánh ra lệ lệ lực lượng lại không giống nhau. Lôi đình, hắc ám, hàn băng, hỏa diễm. Cái này bốn loại sức mạnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, khủng bố dị thường. Hơn nữa nhìn có chút không kiêm dung lực lượng, đang quay ra về sau, lại dung hợp lại cùng nhau bộc phát ra sóng chấn động càng khủng bố hơn. Diêm Thiên Thần Hoàng vừa ra tay, thì không lưu tình chút nào, thể hiện ra cường đại thế công. Đứng bên ngoài lấy đại trận bên trong chiến đấu, Tô Hạo đều có thể cảm giác được cái kia trong lòng bàn tay lực lượng ba động. Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi đây là cho ta hạ mã uy sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, Lần này Diêm Thiên Thần Hoàng bày ra thực lực có thể là phi thường cường hãn. Đối mặt một kích đệ tứ trưởng lão, mặt không biểu tình, tay cầm trường mâu đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng, tại phía sau hắn tử khí hình thành hải dương bắt đầu sôi trào. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến thế công, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tử hải ăn mòn, oanh, ở sau lưng hắn, vô biên tử hải mãnh bao phủ mà lên, sau cùng từ cái này vô tận không trung buông xuống, giống như to lớn vô cùng màu xám thác nước, ngăn cản tại hắn phía trước. Cái kia màu xám thác nước rủ xuống phía dưới, mang đến lấy lực lượng kinh khủng, phía dưới không gian đều sụp đổ. Suy suy, bốn đạo lực lượng gào thét mà tới, đều xông vào cái kia màu xám trong thác nước. Ngay sau đó lực lượng cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, đem cái kia màu xám thác nước đều là nổ đoạn lưu ra. Bốn cỗ lực lượng tại màu xám thác nước bên trong, lập tức bắt đầu lẫn nhau mãnh liệt va chạm, trong khoảnh khắc, linh lực nóng này quét ngang ra. Trực tiếp là cứ thế mà đem cái kia màu xám thác nước, đều phá hủy. Nhưng là tự thân cũng dần dần chôn vùi, chỉ là lưu lại cái kia một mảnh sụp đổ hư không. Chặn, nhìn thấy tình huống này, Diêm Thiên Thần Hoàng thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới đối cứng như thế nhẹ nhõm ngăn trở công kích của hắn. Bốn bóng người trong nháy mắt xông ra, hướng về đối phương đánh giết tới. Thiên Lôi Vĩnh Hằng, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, vô tận băng xương, hắc ám vô tận, đốt cháy thiên địa, bốn bóng người đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, hướng về đệ tứ trưởng lão công giết đi qua. Tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ, đối mặt bốn bóng người công kích, cái kia đệ tứ trưởng lão cũng không dám khinh thị, trong tay nắm bất tử thần mâu phía trên bộc phát ra vì lực lượng kinh khủng. Vô số tử khí tại thần mâu chi trên di động đi ra, đem không khí chung quanh toàn bộ chấn vỡ. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ trưởng lão tay cầm bất tử thần mâu mãnh liệt bắn mà ra, tử khí dập dờn, nháy mắt sau đó, thần mâu run run, bốn đạo lực lượng kinh khủng mãnh liệt bắn mà ra, cùng bốn người kia đụng vào nhau. Bành, lực lượng khổng lồ ba động, tùy theo như là bão tố đồng dạng, ở trong hư không xuất hiện. Mắt thường có thể đụng chỗ, không gian không ngừng sụp đổ, thậm chí ngay cả không gian toái phiến đều là không thể thừa nhận loại kia trùng kích, bạo vỡ đi ra, chung quanh tứ phương trận đều xuất hiện lắc lư. Có thể thấy được hai người trong lúc giao thủ lực lượng to lớn. Oanh, oanh, đại trận bên trong, năm đạo mắt thường đều không cách nào phát giác đến bóng người, như thiểm điện giao thoa, hỏa diễm, lôi đình, hắc ám. Mỗi một lần đụng chạm, đều sẽ nhấc lên hủy diệt ba động. Ngắn ngủi đếm phút, trong hư không năm đạo nhân ảnh, đã là giao thủ hơn ngàn hiệp. Tô Hạc ở phía xa nhìn lấy bên này tràng cảnh, ánh mắt ngưng tụ. Cái này đệ tứ trưởng lão rất là cường đại, nhiều lần như vậy giao thủ, bốn tên Diêm Thiên Thần Hoàng, đều không có thể cầm xuống bị áp chế đệ tứ trưởng lão. Cùng lúc trước dự đoán có chút không giống nhau lắm, bất quá giao thủ vẫn còn tiếp tục, ầm ầm thanh âm không ngừng, Phệ Không lão nhân. Hai người chúng ta xuất thủ trước giết chết đệ thất trưởng lão cùng đệ cửu trưởng lão. Lúc này thời điểm, Thiên Trùng lão tổ xuất hiện tại Tô Hạo bên người, mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.